đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, bầu trời màu lam bên trong dung không được một sợi màu đỏ. Bất quá, bận bịu bên trong phạm sai lầm. McWhite tại truyền về thời điểm, không có chú ý De Gea chọn vị trí. Cái này truyền bóng, vậy mà truyền đến De Gea phương hướng ngược. De Gea một mặt kinh hãi nhìn xem bóng đá từ chân trái của mình bên cạnh khoảng 10cm địa phương lan tới. Thân thể của hắn căn bản là không có cách kháng cự quán tính lực lượng. McWhite tại truyền bóng về sau, trên mặt liền lộ ra một vẻ hoảng sợ, vội vàng cất bước, chuẩn bị muốn đi cứu quả cầu này. Nhưng là, không đợi hắn cất bước, liền phát hiện một thân ảnh từ bên cạnh hắn siêu đến một chút liền xông ra ngoài. Lực lượng khổng lồ, để McWhite trong nháy mắt liền bị đụng té xuống đất. McWhite tại ngã xuống đất một sát na, nhìn thấy cái này thân ảnh màu xanh lam dãy số 10, không sai, chính là Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ từ MU đội kéo cầu một nháy mắt, liền từ bản phương nửa tràng một mực đuổi tới MU đội vùng cấm địa trước. Liên tục ba tên cầu thủ truyền về, Lý Minh Vũ căn bản không có bất kỳ giảm tốc, cuối cùng, lợi dùng sức uy hiếp mạnh mẽ. Để McWhite xuất hiện một cái cấp thấp sai lầm. Quả cầu này, thủ môn là đã không thể ra sức. Nhìn cái này cường độ, liền xem như McWhite truy hồi đi, cũng là không thể nào ngăn cản bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa. Cái này tất nhiên sẽ là một cái phản lưới. Nhưng là, chạy vội Lý Minh Vũ, một mặt dáng vẻ lo lắng, để cho người ta không khỏi một trận giật mình. Khó nói chúng ta nhìn lầm. Quả cầu này là Manchester City đội phản lưới sao? Không đúng, là MU đội vùng cấm địa A. Lý Minh Vũ vì sao còn muốn liều mạng như vậy truy A? Không truy cầu cũng có thể tiến A. Ngay tại bóng đá sắp vượt qua cầu môn một nháy mắt. Lý Minh Vũ một cái chùi bóng. Ngay cả người dẫn bóng. Cùng một chỗ vọt vào cầu môn bên trong. Trong lúc nhất thời. Toàn trường cầu thủ cùng fan bóng đá đều bị Lý Minh Vũ hành động này cho kinh đến. Quá liều mạng đi. Nhìn xem Lý Minh Vũ giày đinh treo ở cầu trên mạng. Một bộ chật vật chổng vó bộ dáng. Vốn nên là rất bình thường uể oải De Gea vậy mà nhịn không được cười lên. Dù sao, làm vì quốc gia đội đồng đội. De Gea còn chưa từng gặp qua chật vật như vậy Lý Minh Vũ đâu. Điện thoại di động của ta đâu? Ta muốn chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Điểm tán khẳng định có thể quá 100 triệu. Vẫn là cùng sau lưng Lý Minh Vũ Giêsu đi lên. Trợ giúp Lý Minh Vũ giải vây. Trải qua va chiếu lại. Nhận định quả cầu này là Lý Minh Vũ đánh vào. Cũng không phải là McWhite phản lưới. Nghe được tin tức này. McWhite cũng không biết là hẳn là cao hứng hay là hẳn là bi thương. Dẫn bóng về sau. Trọng tài chính không có chờ MU đội một lần nữa kéo cầu. Liền trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. MU đội cầu thủ trên mặt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn biểu lộ. Nhao nhao cúi đầu vọt vào cầu thủ thông đạo. Sân Old Trafford bên trong. Một mảnh tĩnh mịch. Tất cả bóng màu hồng áo fan hâm mộ bóng đá đều tại dùng hoảng sợ ánh mắt. Nhìn xem cái kia tiếu dung sán lạn người trẻ tuổi. The Citizen fan bóng đá cảm giác người trẻ tuổi này tiếu dung vô cùng ấm áp. Mà tại quỷ đỏ fan bóng đá trong mắt, người trẻ tuổi này nụ cười phía sau là một chương kinh khủng ma quỷ khuôn mặt. Hơn nửa hiệp cuối cùng 5 phút đồng hồ, Lý Minh Vũ ngay cả tiến 2 cầu, đem so với phân vịn thành 3-2. Trước mắt một cầu dẫn trước MU đội, cảm giác mình giống như mới là lạc hậu một phương giống như. Trở lại trong phòng thay quần áo, MU đám cầu thủ cả đám đều thở hào hển, trong mắt mê mang để cho người ta nhìn xem đều cảm thấy đau lòng. Phụ trách cầu thủ quần áo chơi bóng cùng trang bị nhân viên công tác đi lặng lẽ tiến đến, đem từng kiện quần áo chơi bóng đặt ở cần thay đổi quần áo chơi bóng cầu thủ bên người. Cái này tĩnh mịch phòng thay quần áo, để công việc này nhân viên không nhịn được muốn mau chóng rời đi. Bruno Fernandes yên lặng bỏ đi mình đã thấm đầy mồ hôi quần áo chơi bóng. dùng khăn mặt lau lau rồi một chút thân thể của mình. Sau đó mặc vào một kiện mới quần áo chơi bóng. Đây là Bruno Fernandes một cái thói quen. Mỗi trận đấu giữa trận lúc nghỉ ngơi, hắn đều cần đổi một kiện sạch sẽ quần áo chơi bóng. Hắn cảm giác dạng này không chỉ là để thích xuất mồ hôi mình càng thêm thoải mái dễ chịu, cũng là hy vọng có thể thông qua thay đổi quần áo chơi bóng điều giải một chút tâm tình của mình. Nhưng là hôm nay, thay đổi quần áo chơi bóng cũng vô pháp để tâm tình của hắn có chuyển biến tốt. Lý Minh Vũ cuối cùng 5 phút đồng hồ hai cái dẫn bóng. Sợ ngây người Bruno Fernandes. Cái thứ nhất dẫn bóng là Lý Minh Vũ, cá nhân thực lực hoàn toàn thể hiện. Tại cầu môn 30 vị trí đầu mét phụ cận dùng năng lực cá nhân thoát khỏi phòng thủ. Một cái sút xa, gõ mở De Gea chấn giữ cầu môn. Cái thứ hai dẫn bóng là Lý Minh Vũ thông qua không ngừng cố gắng, liều ra một cái cơ hội, liên tục bước đoạt, để MU đội cầu thủ trong lòng đã bắt đầu khiếp đảm. Maguire sai lầm, kỳ thật chính là bị Lý Minh Vũ xông đoạt dọa sợ. Mà cuối cùng Lý Minh Vũ tại bóng đá đã tất tiến tình huống dưới, còn điên cuồng hơn đuổi theo, hoàn thành sút gôn. Loại hành vi này, để Bruno Fernandes trở nên khiếp sợ. Lý Minh Vũ loại này phấn đấu tinh thần, sâu sắc rung động đến Bruno Fernandes. Mà tại Manchester City đội trong phòng thay quần áo thì là một loại khác thiên địa. Lý Minh Vũ hai hạt dẫn bóng triệt để Manchester City đội cầu thủ trong lòng gông xiềng giải khai. Bọn hắn không ngừng nghị luận Lý Minh Vũ sau cùng viên kia dẫn bóng. Lý, cái kia cầu đã tất tiến vào, ngươi vì cái gì còn muốn liều mạng đuổi theo a? Đúng vậy a, lúc ấy ta đều nhìn trợn tròn mắt. Ta còn tưởng rằng ta thần kinh thác loạn. Chẳng lẽ là chính chúng ta phản lưới sao? Ha ha ha, ta lúc ấy cũng có loại này ảo giác. Ta tranh thủ thời gian nhìn một chút sau lưng. Là Ederson a. Ha ha, Lý Minh Vũ cũng là mang trên mặt mỉm cười. Nói, ta cảm giác có thể đuổi kịp, cho nên liền đi truy một chút. Dù sao cũng là một cái dẫn bóng đâu. Cỡ nào mộc mạc lý do a. Các đội hữu rối rít hướng hắn giơ lên ngón tay giữa. Guardiola đẩy cửa tiến đến, nhìn xem tất cả mọi người là một bộ vui sướng bộ dáng. Hắn cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Lý Minh Vũ hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước 5 phút đồng hồ hai hạt dẫn bóng, hoàn toàn thay đổi trận đấu này trạng thái. Khí thế đã hoàn toàn trở lại Manchester City đội bên này. Nửa chàng sau tranh tài, cái này một cái cầu chênh lệch, đối với Manchester City đội tới nói, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Guardiola cùng mọi người giảng từng cái nửa chàng cần thiết phải chú ý địa phương. Cuối cùng, Guardiola gõ gõ bảng đen, đối hậu phòng tuyến biểu hiện hôm nay biểu thị ra bất mãn vô cùng. Bốn tên phòng thủ hậu phương đại tướng đều là trên mặt nét hổ thẹn. Hơn nửa hiệp vậy mà để đối thủ đánh vào 3 viên dẫn bóng. Bản mùa giải cái này còn là lần đầu tiên. Bất quá, Guardiola cũng là điểm đến là dừng. Hắn tin tưởng các đệ tử của mình hẳn là sẽ rất tốt điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Nửa chàng sau tranh tài, hẳn là sẽ không tái phạm hơn nửa hiệp sai lầm. 15 phút thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ về tới trên sân bóng, rất rõ ràng đó có thể thấy được Manchester City đội đám cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn về phía MU đội cầu thủ ánh mắt đều là tràn đầy khát máu. Hơn nửa hiệp tranh tài, để bọn hắn biệt khuất không được. Nửa chàng sau, nhất định phải đem chàng tử cho tìm trở về. Mà MU đội cầu thủ nhìn qua có chút uể oải suy sụp. Hơn nửa hiệp kết thúc giai đoạn Lý Minh Vũ hai viên dẫn bóng, đối bọn hắn đả kích thế nhưng là không nhỏ a. Đại ma vương về đến rồi. Có thể nhìn thấy, có chút MU đội cầu thủ nhìn về phía Lý Minh Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Trọng tài chính nhìn một chút đồng hồ, thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu tiếng còi. Sân Old Trafford bầu trời vang lên lần nữa fan hâm mộ bóng đá tiếng hò hét. Mặc kệ trên trận cầu thủ thế nào, nhưng là fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình sẽ không bị hù ngã. kéo cầu về sau. Manchester City đội tiến công liền hiện ra hiệu quả. Hơn nửa hiệp Manchester City đội bởi vì bị đối thủ dẫn trước về sau. Toàn viên nóng vội, cho nên, đã có chút xúc động. Qua một giữa trận nghỉ ngơi, Manchester City đội đám cầu thủ tâm tính đều bình hòa. Tiến công dục vọng tăng vọt. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 27, 28. Liên tục hơn 30 chân chuyền bóng. Cơ hồ đều là một cước chuyền bóng. Manchester City đội chuyền khống rốt cục trôi chảy đánh lên. MU đội đám cầu thủ chỉ có thể mệt mỏi. Đi theo Manchester City đội tiết tấu liều mạng chạy. Nhưng là không có bất cứ hiệu quả nào. Nửa chàng sau phút thứ 55. Trải qua chừng 10 phút đồng hồ lôi kéo. MU đội trung hậu trận. Đã xuất hiện rõ ràng để lọt người. Lý Minh Vũ tại đường biên được banh. Bỗng nhiên ngang bắt đầu dẫn bóng. Dẫn tới tiền vệ phòng ngự McTominay đuổi theo sát. Lúc này, trước trận ba tên tiên phong bắt đầu tiến hành giao nhau đổi vị. Một nháy mắt, để MU đội hậu phòng tiến đại loạn. Lý Minh Vũ nhìn chuẩn thời cơ. Một cái giao giải phẫu tầm thường truyền bóng. Từ đó đường trực tiếp rạch ra MU đội phòng tuyến. Sterling tại penalty điểm phụ cận nhận được Lý Minh Vũ truyền bóng. Hơi điều chỉnh một chút. Một cước giận bắn. Đem bóng đá đánh vào MU đội đại môn. 3-3. Manchester City đội San đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng. Triệt để MU đội tâm thái nổ tung. Từ 3-0 dẫn trước đến 3-3 bị San đều tỷ số. Tối để bọn hắn kinh khủng không phải điểm số bị San đều tỷ số. Mà là đối phương đại ma vương trở về. Lý Minh Vũ hai bắn một chuyền, để MU đội hậu phòng tiến triệt để đầu hàng. Sân Old Trafford lần nữa xa vào đến trong yên lặng. Có chút cũ fan bóng đá trong mắt không tự chủ được chảy xuống nước mắt. Bọn hắn đều là trải qua MU huy hoàng lão fan bóng đá. Năm đó MU, tại toàn thế giới đều có vô số ủng hộ. Đấu pháp phong cách xinh đẹp, thành tích ưu tú, vinh dự đầy người. Lúc kia Manchester City vẫn chỉ là một chi vắng vẻ vô danh đội bóng. Tại Manchester thị, ngoại trừ bầu trời là màu lam, còn lại màu lam đều không trọng yếu. Nhưng là hiện tại, Manchester City đội tại Trung Đông tập đoàn nhập chủ về sau. Thần kỳ quật khởi, 10 năm 6 quan thành tích, đuổi sát MU tại năm 1993 đến năm 2003 10 năm 8 quan sự nghiệp to lớn. Bất quá, bây giờ 10 năm 6 quan, hẳn là muốn so năm đó 10 năm 8 quan càng thêm khó khăn. Rất nhiều MU fan bóng đá cũng không có cách nào ôm đầu. Tuyệt vọng nhìn xem phía dưới sân bóng, nhìn xem mặc lam sắc cầu áo đám cầu thủ vong tình chúc mừng. Mà những cái kia mặc bóng màu hồng áo đám cầu thủ thì là một mặt mờ mịt. Có không ít MU fan hâm mộ bóng đá cũng không khỏi nghẹn ngào khóc ồ lên. Mặc dù tranh tài còn chưa kết thúc, MU đội cũng còn chưa xuống về sau. Nhưng là tại trong mắt tất cả mọi người, đây đều là chuyện sớm hay muộn. Mà giờ khác này, Lý Minh Vũ cũng không để cho mọi người chờ đợi quá lâu. Phút thứ 70, Lý Minh Vũ ở giữa sân cắt bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút De Gea chọn vị trí. Có chút ngoài ý muốn phát hiện, De Gea vậy mà đứng ở đại cấm khu tuyến phụ cận. Thế là, Lý Minh Vũ đưa lưng về phía có chút chìm xuống chiều tà. Tại mặt trời lặn dưới, Lý Minh Vũ chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá khía cạnh. Chân phải như là roi đồng dạng quất vào bóng đá phía dưới. Bóng đá từ Manchester City nửa tràng, vượt qua MU toàn bộ nửa tràng, bay thẳng hướng về phía MU đội cầu môn. De Gea tại Lý Minh Vũ nhấc chân một nháy mắt. Liền biết mình đứng quá gần phía trước. Thế là, hắn thật nhanh lui về phía sau. Nhưng là hắn cũng không dám trực tiếp quay đầu liền chạy. Mà là một bên cạnh nhìn lên bầu trời bên trong bóng đá. Thiên về một bên lui chạy trước. Chiều tà vừa vặn từ Manchester City đội phương hướng chiếu xạ mà đến. Một mực ngẩng đầu nhìn cầu De Gea cảm giác đến cặp mắt của mình đều nhanh muốn mù. Bay lên cao cao bóng đá. cùng chiều tà phảng phất đều muốn hòa làm một thể, đạt tới điểm cao nhất bóng đá. Hoạch xuất ra một đường mỹ lệ đường vòng cung, bắt đầu lấy bay tốc độ nhanh hạ xuống. De Gea híp mắt, rốt cục đi tới nhỏ vùng cấm địa bên trong. Nhưng là bóng đá đã nhanh nhanh rơi xuống. De Gea thấy được một cái bóng đen. Thế là, theo bản năng nhảy dựng lên vung quyền đầu, muốn đem bóng đá đánh bay ra ngoài. Nhưng là chiều tà chiếu xạ để phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm. Nắm đấm của hắn vung khoảng không. Bóng đá sát nắm đấm của hắn, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, bắn ngược lại về sau bóng đá, sát cầu môn xà ngang, chui vào cầu trong môn phái, khơi dậy một mảnh cao cao lưới hoa, không có đụng được banh. De Gea lộ ra vô cùng chật vật, hai chân mềm nhũn, ngồi ở cầu môn trước, nhìn xem bóng đá tại cầu môn bên trong nhún nhảy một cái. Còn đứng ở bản phương nửa tràng Lý Minh Vũ giơ cao lên hai tay, nhún vai, một bộ ta chính là thử một chút, ai biết dẫn bóng, bộ dáng. Liền xem như Lý Minh Vũ làm ra dạng này khiêu khích động tác, sân Old Trafford bên trong cũng không có vang lên hư thanh cùng tiếng mắng. Có không ít MU fan hâm mộ bóng đá không khỏi có chút hoảng hốt. Năm đó, MU đội giống như cũng có như thế một người trẻ tuổi. Tại đồng dạng vị trí, dùng phương thức giống nhau, đánh vào một viên kinh thế hãi tục nửa tràng treo bóng. Người trẻ tuổi kia chính là nước Anh vạn người mê, David Beckham. Một năm kia Beckham chỉ có 21 tuổi, liền nương tựa theo viên kia thế kỷ lốp bóng, Beckham trở thành toàn bộ nước Anh sủng nhi. Hôm nay, tại MU sân Old Trafford, mọi người lần nữa chứng kiến một viên đồng dạng đặc sắc thế kỷ lốp bóng. Cùng năm đó khác biệt chính là, lần này, MU đội trở thành cái kia bối cảnh tấm. De Gea ngồi dưới đất, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Vừa rồi cái này cự ly xa lốp bóng, đánh cho De Gea có chút linh hồn xuất khiếu. Đối với thủ môn tới nói, bị đối phương dùng lốp bóng phương thức dẫn bóng, là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình. Chớ nói chi là loại này từ nam chí bắc nửa tràng cự ly xa lốp bóng. Đây quả thực là đem De Gea mặt để dưới đất dùng chân đạp. Giết người chu tâm, đây là Lý Minh Vũ thích nhất làm sự tình. De Gea là nhất danh xuất sắc thủ môn. Hôm nay có thể nói, nếu như không phải De Gea biểu hiện xuất sắc, hơn nửa hiệp, MU đội căn bản không có khả năng có ba cầu dẫn trước. Một cái ưu tú thủ môn, có thể so với nửa chi đội bóng. Mặc dù De Gea là Lý Minh Vũ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đồng đội, nhưng là tại loại này trong quyết đấu, Lý Minh Vũ chắc chắn sẽ không bận tâm điểm ấy tình cảm. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thể đem De Gea tâm thái đánh nổ, trận đấu này liền triệt để ổn. Quả nhiên, tại kéo cầu về sau, MU đội tâm thái phát sinh biến hóa cực lớn. Chuyền bóng xuất hiện sai lầm, xuyên qua cầu trực tiếp bị Sterling cho gãy xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.